Thể Tu Chi Tổ, chương 1259, Quỷ Dị Ma Ban. Góc Truyện Audio.com. Một lát sau, Hồng Vân Thiên nhổ một ngụm chọc khí nói, bản tọa hiện tại hiểu ngươi, luyện thể các trước mắt công pháp, tất cả đều cùng ma tộc chặt chẽ tương quan, vẻn vẹn săn giết ma tộc hoàn toàn không đủ, luyện thể các muốn một mực truyền thừa tiếp, còn nhất định phải đem ma tộc nuôi nhốt bắt đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn phiến thiên địa này, chậm rãi nói. Phá toái quốc gia mảnh này bị vết nứt không gian bao khỏa địa phương, liền là tuyệt hảo nuôi nhốt khu vực. Bất quá có thể làm được hay không điểm ấy, chúng ta còn muốn cẩn thận mưu đồ. Giờ này khắc này, Hồng Vân Thiên mới tính từ nội tâm công nhận Lục Khôn quyết định, bắt đầu nghiêm túc phân tích ra. Đầu tiên vấn đề, liền là chỉnh hợp tu tiên giới, không cầu luyện thể các thống lĩnh thiên hạ tối thiểu muốn trở thành chủ đạo, để truyền thống tu tiên giả nghe ta chờ chỉ huy. Nói đến đây, Hồng Vân Thiên lườm Lục Khôn một cái nói. Bản tọa vừa mới siêu hồn qua từ Tuấn Văn, biết được người này mấy chục năm trước liền đem luyện thể các hư thực dò xét rõ ràng, giao cho ngũ linh quan. Coi như lực chiến đấu của ngươi so với cái kia ngụy hóa thần mạnh, nhưng bọn hắn môn phái thực lực nhưng vượt xa luyện thể các, chỉ dựa vào hiện tại luyện thể các thực lực uy vọng, tại Tây Nam xưng bá không có vấn đề, như cầm tới toàn bộ tu tiên giới, khẳng định không được. Lục Khôn nghe vậy, lập tức hiểu được. Khó trách những này ngụy hóa thần trực tiếp động thủ, nguyên lai sớm biết luyện thể các thực lực tổng hợp không đủ. Sau đó hắn lông mày chăm chú nhíu lại, về phần như thế nào chủ đạo các đại môn phái, ta cũng có một ít mặt mày, bất quá muốn chờ không gian phong ấn chân chính phá vỡ mới được. Người trong lòng hiểu rõ liền tốt, Hồng Vân Thiên khẽ gật đầu còn nói thêm, vừa mới trên đường, bản tọa cẩn thận nhớ lại Thái Thượng Trưởng Lão lưu lại tin tức, không gian này phong ấn cũng không phải đơn giản như vậy có thể phá vỡ. Lục Khôn kỳ quái nói, nếu như không phá nổi kia ma tộc vì cái gì một mực đưa ma vương tới. Hồng Vân Thiên không có trực tiếp trả lời, mà là thần sắc mang theo mấy phần ảm đạm mà hỏi thăm. Lục Khôn, ngươi biết vì cái gì ma tộc có thể truyền tống ma vương đến tu tiên giới, mà chúng ta nhân tộc thượng giới tiền bối, lại không cách nào cùng hạ giới câu thông sao? Lục Khôn nghe vậy, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Chẳng lẽ cùng hai tộc thực lực tương quan? Hồng Vân Thiên thở dài một tiếng nói. Ma tộc có được hợp thể cấp bậc kinh khủng tồn tại, mà nhân tộc thực lực cao nhất chỉ có luyện hư hậu kỳ. Bằng vào hợp thể kỳ thần thông, cao đẳng vị diện mới có thể cùng cấp thấp giao diện câu thông, ma tộc liền là có loại này tồn tại đáng sợ phụ trợ, mới có thể vượt giới truyền tống tới. Mà chúng ta nhân tộc nhiều nhất dựa vào Thái Thượng Trưởng Lão thân ngoại hóa thân chi pháp mới miễn cưỡng truyền lại tin tức, bây giờ nhất nguyên tông phi thăng, lưỡng giới trực tiếp cắt đứt liên lạc. Lục Khôn yên tĩnh nghe, vẻn vẹn điểm này, hắn liền có thể cảm nhận được thượng giới nhân tộc gặp phải áp lực, hóa thần cùng nguyên anh hậu kỳ, đều có chênh lệch cực lớn, huống chi hợp thể cùng luyện hư ở giữa. Hồng Vân Thiên tiếp tục nói, thượng cổ chiến trường không gian phong ấn phía sau, liền có ma tộc hợp thể cường giả tọa chấn, loại này kinh khủng tồn tại nhận giao diện chi lực áp chế càng lớn, không có cách nào cách không phá hư không gian phong ấn. Góc Truyện Audio.com. Nhưng nếu bên này có một tên ma vương phối hợp hắn thi pháp, liền có thể dẫn đạo một tia hợp thể cường giả lực lượng tiến vào vết nứt không gian, nhất cử phá hủy phong ấn. Ma tộc liên tục không ngừng điều động ma vương tới, chính là vì tìm cơ hội thành công cùng ma giới cường giả phối hợp thi pháp. Lục Khôn nghe đến đó, trong mắt lóe lên vẻ kính nể nói. Chúng ta nơi này 500 năm, ma giới chỉ có 5 năm, nhìn đến cái không gian này phong ấn còn có một tầng thâm ý, liền là lấy thời gian này tốc độ chảy khác biệt giao diện làm dụ hoặc đem ma tộc hợp thể cường giả kiềm chế lại. Đúng vậy à, Hồng Vân Thiên hướng tây bên cạnh ngóng nhìn nói. Mặc dù những cái kia ngụy hóa thần nói sẽ đến hai đầu ma vương, nhưng không dám hứa chắc, cho nên ngươi phải cẩn thận giấu ở bên cạnh, nếu như đám kia lão gia hỏa ở vào thượng phong, ngươi liền muốn âm thầm trợ giúp ma vương. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nói. Nhưng người nếu như bị phát hiện, nhất định phải đem những người này diệt khẩu, nếu không tuyên dương ra ngoài, người Lục Khôn liền là nhân tộc phản đồ, lại như Hà thống lĩnh tu tiên giới, nhưng cái khác ngụy hóa thần cũng không thể chết hết. Lục Khôn thần sắc ngưng trọng nói, minh bạch, ta bây giờ có được nhất nguyên chi lực lấy thể tu thần thông, cẩn thận một chút cũng không có vấn đề. Cái này còn không phải phiền toái nhất, nói đến đây, Hồng Vân Thiên nghiêm túc nói. Như ma vương thành công hủy đi không gian phong ấn, vậy bọn hắn chắc chắn liều lĩnh tiếp tục truyền tống ma vương, nếu như 8 tên ma vương cùng một chỗ tới, ngươi Lục Khôn coi như cùng cái khác ngụy hóa thần liên thủ cũng cực kỳ nguy hiểm. Cho nên lúc này, ngươi phải nghĩ biện pháp dẫn động trong vết nứt không gian một chỗ thiết điểm, đánh gãy đối phương truyền tống, không gian loạn lưu bạo phát xuống, tối thiểu có thể trở ngại truyền tống gần 100 năm. Có thời gian này giảm sóc, chúng ta liền có thể thật tốt mưu đồ, phong tỏa phá toái quốc gia, đem lần thứ 2 ma tộc đại chiến, triệt để hạn chế tại phiến khu vực này. Lục Khôn nghe Hồng Vân Thiên phân tích thần sắc phấn chấn nói. Vẫn là Hồng Huynh nghĩ đến chu đáo, 8 tên ma vương tập hợp một chỗ ta chỉ sợ chỉ có thể tự vệ, nhưng nếu như đem chiến trường mở rộng đến toàn bộ phá toái quốc gia kia lại khác biệt. Hồng Vân Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái nói. Không nên cao hứng quá sớm, mặc dù bản tọa biết dẫn động không gian loạn lưu thiết điểm ở đâu, nhưng muốn đem hắn đánh nát đến có được tiếp cận giao diện cực hạn lực công kích. Nói cách khác, ngươi tối thiểu đánh ra có thể so với hóa thần trung kỳ lực bộc phát mới có thể thành công nhiễu loạn không gian loạn lưu. Hóa thần trung kỳ, Lục Khôn thần sắc trì trệ, nhưng sau đó hắn liền nhớ lại trước đó tuyết phách song đao lần thứ nhất dung hợp xuất hiện kim sắc đao mang, kia cỗ đáng sợ uy áp, coi như hắn bây giờ trở về chủ ý bắt đầu, cũng cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Trong lúc suy tư, hắn hai tay một trận vặn vẹo, hai thanh bốn thước đại đao từ huyết nhục dọc theo người ra ngoài, nhìn xem cái này đối vũ khí, hắn rơi vào trầm tư. Hồng Vân Thiên nói, nhìn đến ngươi nghĩ ra, bất quá khi đó chúng ta chỉ là lâm thời dung hợp cuồng loạn ma ý, chẳng những thi pháp thật dài, tiếp tục thời gian càng là ngắn ngủi vô cùng, nhưng ma tộc nếu như phá vỡ phong ấn, chúng ta công kích tọa độ không gian thời cơ trước mắt là qua, không cẩn thận coi như thất bại. Góc truyện audio.com, Lục Khôn hít một hơi thật sâu thu hồi tuyết phách song đao chậm rãi nói. Còn có thời gian, về phần làm sao nhanh chóng dung hợp cuồng loạn ma ý, chúng ta vừa đi vừa thảo luận. Hồng Vân Thiên gật gật đầu, sau đó lại nhớ ra cái gì đó, nói. Đúng rồi, Từ Tuấn Văn vòng tay chữ vật cho bản tọa, bên trong giống như có một cửa có ý tứ bí thuật. Lục Khôn tiện tay đã đánh qua tiếp lấy hai người bay lên trời, rời đi tòa này như là phế tích sơn phong. Thượng cổ chiến trường biên giới, 8 tên ngụy hóa thần cường giả đã xuyên qua sương mù màu trắng, bọn hắn dừng lại ở giữa không trung, nhìn xem cảnh tượng trước mắt từng cái lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Chỉ thấy sương mù cấm chế về sau, ánh mắt chiếu tới không trung, xuất hiện vô số màu tím đen mây mù, bọn chúng có lớn có nhỏ, giống như là từng cái điểm lấm tấm tô điểm ở giữa không trung. Ngô Văn Hiên thần thức đảo qua gần nhất từ mây mù màu đen, trong mắt lóe lên mấy phần mờ mịt, nhưng sau đó liền tỉnh táo lại, ngữ khí có chút kiêng kỵ nói. Đây là vật gì? Bên trong ngoại trừ tinh thuần ma nguyên khí tựa hồ còn có một loại làm người buồn ngủ khí tức. Cái khác ngụy hóa thần sắc mặt đều có chút trắng bệch, tựa hồ cũng bị những này từ mây mù màu đen ảnh hưởng đến. Tất cả vết nứt không gian, đều biến thành loại này ma ban, thật giống như khe hở đằng sau có người đang bố trí pháp trận. Các ngươi có phát hiện hay không, những cái kia vốn nên hướng ra phía ngoài tràn lan linh khí vết nứt không gian, tất cả đều trở tối phai nhạt, đã mất đi quang trạch. Chờ một chút, thần trí của ta dò xét phạm vi bị áp chế. Theo đám người thăm dò, bọn hắn thần sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng, loại tình huống này, vài vạn năm đến cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Hỏa Linh Tôn giả trầm giọng nói, trăm năm trước phá toái quốc gia không có mở ra, ngay lúc đó không gian ba động vô cùng kịch liệt, hiện tại xem ra, rất có thể liền là ma tộc cường giả cách giới bố trí cái gì đặc thù pháp trận. Thần thức dò xét phạm vi giảm bớt, linh nguyên khí trở nên càng thêm thưa thớt, ở trong môi trường này, chúng ta thực lực nhận áp chế, ma vương thì có chỗ tăng cường, các vị, lần này nhất định phải đem thủ đoạn ép đáy hòm đều xuất ra. Đúng rồi, thông chi phía sau nguyên anh kỳ tu sĩ, thượng cổ chiến trường có biến, không muốn xâm nhập. Tốt, tất cả mọi người thần sắc đều trở nên ngưng trọng vô cùng, liền ngay cả bệ ngạn Long Vương cùng tam đầu giao cũng đều là như thế, mặc dù bọn hắn cùng nhân tộc quan hệ không tốt nhưng đối mặt ma tộc tối thiểu vẫn là đứng tại trên một đường thẳng. Sau đó mấy người thương lượng một chút, lưu lại mấy cái truyền âm phù, liền trực tiếp hướng thượng cổ chiến trường chỗ sâu bay đi. Chỉ chốc lát, những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ cũng lục tục ngo ngoe xuyên qua sương mù cấm chế, trong đó mấy tên đại tu sĩ rất nhanh phát hiện nhà mình trưởng bối lưu lại truyền âm phù, nhìn thấy bên trong nội dung về sau tất cả đều thần sắc biến đổi. Rất nhanh, những này nguyên anh kỳ tu sĩ đều biết thượng cổ chiến trường biến cố, có 4-5 người do dự một chút liền quay người rời đi, tựa hồ không muốn mạo hiểm. Những người còn lại thì thương lượng một chút, từ 10 cái tiểu đội biến thành 5 cái đại đội, mỗi đội đều có 7-8 người, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, né tránh không trung ma ban, chậm rãi bay vào thượng cổ chiến trường. Góc truyện audio.com, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.